One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Nữ đế xuất hiện, coi như biết Buggy bị Zoro phóng ra. Tina cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Dường như vô luận Zoro nguyện làm cái gì, Tina cũng không phản đối. Những ngày kế tiếp, bên người nhiều hơn một cái bạn chơi. Trên thuyền cũng biến thành càng náo nhiệt hơn. Buggy làm quái sái bảo bản lĩnh nhất lưu. Trên con đường này, cũng thực sự cho mọi người mang đến không ít việc vui. Bất quá, theo càng ngày càng tiếp cận Impel Down, trên thuyền bầu không khí trở nên càng phát ra kiềm nén. Buggy càng là ủ rũ cúi đầu không có tinh thần. Tina cũng là ngày càng tiêu tụy. Hắn biết, chính mình cùng Zoro phân biệt thời điểm lập tức phải đến rồi. Tina thiếu tướng, việc lớn không tốt, phía trước có thuyền hải tặc chặn đường. Thuyền hải tặc, là ai như thế gan to bằng trời, dám ngăn trở áp giải trọng yếu tù phạm quân hạm. Tina tính khí càng phát ra táo bạo, động một chút là ở trên thuyền đối với hải binh không đánh thì mắng. Càng đến gần Impel Down, Tina tính khí càng không bị khống chế. Báo tin hải binh sợ bắp chân run lẩy bẩy, nhưng vẫn là không thể không lấy can đảm trả lời là hải tặc nữ đế Bowyer Hancock cửu xà thuyền hải tặc. Cái gì? Hải tặc nữ đế Bowyer Hancock? Tina đằng một cái hoảng sợ đứng lên. Coi như nàng là bản bộ thiếu tướng, nghe được nữ đế xuất hiện tại nơi đây, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Tina vội vàng phủ thêm bạch sắc phi phong từ trong khoang thuyền đi ra. Kết quả, mới vừa ra tới, liền nhìn thấy Zoro ba người đang mang còng tay ở trên thành thuyền câu cá. Zoro cùng A thuần túy là buồn chán giết thời gian. Buggy thì vẻ mặt cầu xin cả người run run không ngừng. Zoro, người đã hành động như thường. Không bằng, người thả ta và A. Chúng ta cùng nhau đào tẩu như thế nào đây? Buggy, người phải hiểu được. Này cũng ít nhiều Zoro. Nếu không, ngươi cho rằng ngươi có thể tùy tiện xuất hiện tại trên boong thuyền sao? Ít tiến thêm thước, vô luận Zoro, vẫn là Tina thiếu tướng, đều có nỗi khổ bất đắc dĩ. Thuận theo tự nhiên không phải càng tốt hơn. Impel Down thì có thể làm gì? Coi như là địa ngục, cũng không thể coi là cái gì. A liếc Buggy liếc mắt, không vui mắng, chính mình bại bởi Hắc Hồ Tử. Nếu là không có Zoro xuất hiện, chỉ sợ vẫn là cũng bị Hắc Hồ Tử cho đưa cho thế giới chính phủ. Zoro cứu mình, kết quả vẫn không có cải biến. A đã sớm đã thấy ra, e rằng mệnh chung chú định, tự có này một kiếp. Bất quá kéo Zoro phúc, trên con đường này, hải quân cũng không có làm khó mình. A đã chi túc, A, người thân là dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng, không có khả năng không biết. Impel Down khủng bố cỡ nào? Hừ, các ngươi thực ngốc, có cơ hội đương nhiên muốn chạy trốn. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi chỗ đó chủng âm u kinh khủng địa ngục chịu được dằn vặt. Ta xem hai người các ngươi, đầu óc đều nước vào. Buggy nói không sai, đối với Zoro mà nói, đào tẩu chưa chắc làm không được. Có thể Tina biết rất rõ ràng chính mình kỹ năng cường hãn như trước sự chấp thuận chính mình hành động như thường, điều này có ý vị gì? Zoro lại quá là rõ ràng. Thân là hải quân tướng lĩnh, tuy là Tina có chính cô ta muốn kiên thủ chức trách, có thể nàng vẫn đối với chính mình lần nữa ngoại lệ. Đổi thành người khác, sợ rằng muốn ở quân hạm thượng tàu di chuyển đều rất trắc trở. Căn bản cũng không có trốn sinh khả năng. Zoro không muốn cho Tina mang đến phiền phức. Huống, đi Impel Down chưa chắc đã là một con đường chết. Thân là hải tặc, Zoro thích mạo hiểm mùi vị. Nếu là sợ nguy hiểm, lo lắng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nói vậy, làm hải tặc còn có cái gì ý nghĩa? Huống Impel Down Zoro tuy là không có đi qua, nhưng là lại hiểu rõ, nhất thanh nhị sở. Nói không chừng, mình còn có thể ở bên trong đại náo một phen. Ây, ta muốn nói cho ngươi biết một việc. Khó có được A như vậy giúp mình nói. Zoro cực kỳ cảm động, chỉ A trên cánh tay hình xăm. Zoro cười nói, Sabo còn sống. Cái gì? ấy kém chút không có hoảng sợ rơi vào hải lý. Chợt vứt bỏ cần câu trong tay. Hai tay bắt lại Zoro cần cổ. Ấy chăm chú nhìn chằm chằm Zoro, ngươi không có gạt ta. Sabo thực sự còn sống. Ấy tam huynh đệ kết bái chuyện. Ấy đều nói cho Zoro. Bằng không, Zoro đã sớm mở miệng nói cho Ấy Sabo tung tích. Zoro dùng sức gật đầu thiên chân vạn xác. Trước đây rời bến thuyền nhỏ bị tạc phi. Quân cách mạnh cứu hắn. Hắn còn sống. Sống rất thoải mái. Chỉ bất quá, hắn tạm thời mất trí nhớ. Ô ô, ô ô, ha ha, Ấy vừa khóc vừa cười. Nước mắt nước mũi tất cả đều chảy xuống. Kích động giống như một đạt được bảo bối tiểu hài tử giống nhau. Thật sự là quá tốt. Sabo, ngươi còn sống. Bất quá, khóc một hồi. Ấy chợt trừng lớn hai mắt. Nhìn chằm chằm Zoro, ngươi là làm sao mà biết được. Lẽ nào ngươi gặp qua hắn? Zoro gật đầu nói, ta ở tân thế giới ngốc quá. Gặp qua một lần, hết cách rồi. Zoro chỉ có thể thuận miệng viện một cái lý do. Vô luận ấy vẫn là Buggy. Đối với Zoro ở tân thế giới ngốc quá, đều cảm thấy thật bất ngờ. Dù sao, tân thế giới đại hải trình nửa trước trình người căn bản không biết. Không nghĩ tới Zoro đã có Sachi ngây người 2 năm. Ba người trò chuyện đang vui mừng. Bỗng nhiên, nhìn thấy quân hạm ngay phía trước lái tới một con thuyền hải tặc. Thực sự quá ngang ngược. Rõ ràng là thuyền hải tặc. Cứ nhiên không cố kỵ chút nào hướng về phía quân hạm thẳng tắp vọt tới. Chẳng những không có né tránh dự định. Thậm chí còn khiêu khích tựa như muốn đối với quân hạm xuất thủ. Xem tư thế. Lai giả bất thiện a. Bất quá. Zoro ánh mắt lại đột nhiên một sáng. Nàng dĩ nhiên xuất hiện tại nơi đây. Bower Hancock, Điềm Điềm quả thực năng lực giả. Thế giới công nhận đệ nhất mỹ nữ. Khí chất cao quý, mạo mỹ như tiên, như đế vương giống nhau quần lâm cửu xà đảo. Chẳng những dáng dấp thiên tư tuyệt sắc, thực lực càng là thâm bất khả trắc, là hiện giữ vương hạ thất võ hải bên trong duy nhất nữ tính. Cũng là số lượng không nhiều vốn có Haosoku tư chất nữ nhân. Cửu xà hải tặc kỳ. Cờ xí ngoại hình giống như thái dương từ 9 cái xà vây quanh đầu khô lâu tiêu chí. Thân thuyền rất lớn, chỉnh thể chuyển hồng sắc. Phía trước có 2 cái to lớn du xà kéo. Có thể tự do ra vào vô phong mang. Hơn nữa, toàn bộ băng hải tặc Kuza thuyền viên toàn bộ đều là nữ tính. Mỗi cái thành viên thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả vũ khí trên đều bổ sung thêm cửu xà khí phách. Coi như nữ đế còn không có ra sân. Trên thuyền hải quân kể cả Tina ở bên trong. Tất cả đều khẩn trương căng thẳng thần kinh. Không ít người nhát gan càng là không bị khống chế run rẩy. Là ai? Lá gan thật lớn mà. Lại dám ngăn cản băng hải tặc Kuza đường hàng hải. Cửu xa trên thuyền hải tặc đột nhiên lóe ra một gã cô gái tóc ngắn. Thanh âm rất nhẹ rất nhạt. Lại lộ ra không thể kháng cự tự tin. Cho dù là băng hải tặc Kuza một gã thông thường thuyền viên. Như trước không đem hải quân để vào mắt. Zoro đơn giản xoay người lại. Tò mò nhìn nổi lên náo nhiệt. Mới vừa nói chuyện nữ nhân. Là băng hải tặc Kuza bên trong Ran. Tính cách trầm ổn. Một đôi màu đen đại con mắt lòe lòe phát sáng. Làm cho một loại cực kỳ khôn khéo cơ trí cảm giác. Nhìn một cái chính là một cùng loại quân sư mưu sĩ loại thành viên trọng yếu. Băng hải tặc Kuza, tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Tina chân mày khẩn túc, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Tuy là bản bộ nói sẽ phái người qua đây cùng nhau hộ tống hỏa quyền ấy. Nhưng thẳng đến hiện tại người còn chưa có xuất hiện. Nữ đế xuất hiện tại nơi đây. Tình thế một ngày không khống chế được. Tina thật đúng là lo lắng sẽ sanh ra nhiễu loạn. Xuất hiện tại nơi nào? Đây là chúng ta tự do. Zoro ở này chiếc trên thuyền. Đúng không? Ran đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn về phía ngồi ở trên thành thuyền đang hướng bên này nhìn. Chăm chú Zoro, thuận tay từ trong lòng ngực móc ra một chương thông tập lệnh. Tỉ mỉ kiểm tra một cái. Ran gật đầu, hơi lẩm bẩm câu, đều là lục đầu phát. Nhìn giống như là cùng một người. Chỉ là... lại không biến thái như vậy.